Pokemon Kaito Izumi, chương 44, Đạo quán Luminous Greymon, 1, góc truyện audio.com. Đạo quán Luminous do một người trẻ tuổi huấn luyện ra làm chủ, là một trong các nhân vật chính đi theo Ash. Người này, Greymon, là một cậu bé có niềm đam mê đối với các vật dụng tiên tiến, theo đuổi khoa học tiến bộ. Nói là cậu bé vậy thôi, chứ bây giờ Greymon thực lực đã rất mạnh, dù không được bỏ vào hàng tư thiên vương nhưng không nên coi thường, làm đạo quán quán chủ từ nhỏ, thực lực của Greymon là không thể khinh thường. Nếu không phải do cậu ta không quá đam mê vào việc huấn luyện Pokemon, chỉ sợ thực lực của Greymon đã sớm tiến bộ đến khó tưởng. 16 tuổi Greymon giờ trở nên thành thục rất nhiều, cậu ta đang loay hoay sửa chữa món đồ gì đó, hoàn toàn không để ý thấy có người ở bên ngoài đang đứng nhìn mình. À, cho hỏi ta là tới khiêu chiến đạo quán Kaito, hết lời để nói với đối phương. Mặc dù hồi coi hoạt hình biết rõ Greymon là cái tính cách kỳ lạ nhân vật nhưng gặp ngoài đời Kaito mới biết mình còn quá ngây thơ. Nghe thấy có ai đó đang gọi, Greymon lúc này mới nhận ra đứng dậy kêu. Xin lỗi, vừa rồi ta quá chú tâm, ngươi là tới khiêu chiến đạo quán sao, có thể đợi ta một lúc không? Đúng rồi, lấy hộ ta cái tua vít bên kia với Greymon hoàn toàn không sao cả kêu. Hơn nữa còn thuận miệng nhờ Kaito giúp đỡ, không biết làm gì Kaito vẫn là thành thật hỗ trợ Greymon. Vốn sau khi Shiratori rời đi, Kaito dành thêm một ngày thời gian huấn luyện tụi Pokemon, sau đấy mới chính thức khiêu chiến đạo quán. Ở Luminous thành phố không khí khá dễ chịu, thêm nữa có phòng nghiên cứu sở hữu khá nhiều thông tin bổ ích, Kaito thu nhặt lợi ích không nhỏ. Tiếp đấy cậu mới theo thông tin trên mạng tới đạo quán, nhớ không lầm trước đây Greymon có tạo ra một cỗ máy thay cậu thi đấu đạo quán, nhưng liên minh cải cách khiến cho vấn đề này không được chấp thuận nữa. Giờ đây Greymon phải tự mình chấp nhận khiêu chiến từ các huấn luyện gia, hoặc không thì ba cậu sẽ thay chỗ cậu tới bảo trụ đạo quán. Nhưng mà điều này thì không ai muốn diễn ra đâu, so với Greymon thì, người đó tuyệt đối là cái quái vật. Greymon quán chủ, ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Kaito có phần tò mò nhìn đống linh kiện và máy móc trên sàn. Anh chàng trẻ tuổi này hì hục ngậm lấy một cái tua vít, bàn tay đang vi chỉnh một vài mạch linh kiện gì đó. Kiến thức về công nghệ ở thế giới Pokemon thật sự rất tiến bộ, nếu là ở thế giới trước, đừng nói là linh kiện, tiếp xúc với loại máy móc này là hầu như không thể. Hừm hừm, ngươi muốn biết sao? Cười tự ngạo, Greymon đột nhiên đứng dậy làm Kaito giật cả mình. Sau đấy đối phương tự hào nói. Đây chính phương tiện theo đuổi tương lai, cổ máy giúp massage Pokemon. Không hiểu sao, nhưng nếu lúc này bản thân không vỗ tay, đột nhiên Kaito có chút tội nghiệp cho đối phương. Đúng là ý tưởng quái dị, massage không phải nên tự làm có hiệu quả tốt hơn sao? Kaito suy nghĩ nhưng không nói ra lời. Tầm khoảng nửa tiếng sau, quan sát toàn bộ quá trình, Kaito phải khâm phục Greymon, dù ý tưởng của cậu ta hơi lạ, nhưng tay nghề hiển nhiên là số 1 số 2. Cỗ máy đã nhanh chóng thành hình, đột nhiên từ phía ngoài cổng, có một con Pokemon to lớn vác một vài phụ kiện nặng nề bước vào. Chestnut, ngươi về đúng lúc lắm, Greymon vươn tay gọi lấy nó. Là hình thái tiến hóa cuối cùng của Chespin, hệ cỏ và cách đấu, hơn nữa được bồi dưỡng không tệ, theo hệ thống đánh giá, đây là một con 71 cấp Chestnut. Thật cao, so với đẳng cấp các Pokemon của góc truyện audio.com, Shiratori cao hơn một đoạn, nhưng xa xa không bằng Diantha quán quân. Từ 70 trở lên, mỗi cấp bậc đều sẽ rất khó tăng lên, hơn nữa, đẳng cấp cũng chỉ là một phần biểu trưng thực lực bản thân Pokemon và khả năng tiềm lực mới là trọng yếu để phân chia sau này. Rõ ràng Chestnut tiềm lực mới màu xanh dương, mạnh hơn đại đa số, nhưng không tính là quý hiếm. Ba người hợp tác với nhau hoàn thiện cổ máy nhỏ, thực chất Kaito chỉ phụ bưng đồ thôi, đôi lúc cậu không biết vì sao mọi chuyện thành thế này, nhưng đây cũng coi là một trải nghiệm thú vị. Xong rồi, à phải, cậu tên là gì nhỉ? Greymon lúc này mới nhớ ra là Kaito tới khiêu chiến đạo quán. Ta là Kaito Izumi, đến từ Aquacore thị trấn. Kaito cũng không tỏ thái độ gì trả lời. Tốt, vậy ngươi trước theo Chestnut đi tới sân đấu đi, bây giờ thi đấu luôn được chứ, ta muốn mau mau kiểm nghiệm thành quả của mình, Greymon gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề gì, Kaito theo Chestnut dẫn đi tới một tầng hầm dưới đạo quán, nơi này có ánh đèn vàng chiếu rọi, không khí tràn ngập mùi kim loại và thiết bị máy móc. Khoảng tầm 10 phút sau, một cỗ máy kích cỡ bằng đứa trẻ 10 tuổi xuất hiện, đi bên cạnh nó là Greymon, anh ta đã thay đổi trang phục của mình, đôi kính tròn và to, bộ quần áo hơi rộng màu xanh nhạt. Bên cạnh ngươi là, Kaito có chút khó hiểu chỉ, đừng nói là cậu phải thi đấu với cỗ máy này chứ. À, đây chính là Citron Gear 8, là cải tiến của các đời trước, vì liên minh không cho phép máy móc thay đạo quán chỉ huy chiến đấu nữa, nên nó được cải tiến để trở thành trọng tài nghiêm minh, Greymon giải thích. Kaito thở phào một hơi, đồng thời Citron Gear 8 nhanh chóng đi ra giữa sân đấu. Đối với thông tin của Kaito, nó đã nghe được từ phía chủ nhân của mình, âm thanh máy móc có chút nhân tính hóa do thời gian tích lũy lâu dài tạo nên. Thi đấu đạo quán, người khiêu chiến là Kaito Izumi đến từ Aquaco thị trấn, bên bị thách chiến là Clemon quán chủ của thành phố Luminos, mỗi bên được sử dụng 3 con Pokemon, thi đấu 1 vs 1 cho đến khi cả 3 Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ có bên khiêu chiến được phép thay đổi Pokemon, hai bên đã nghe rõ luật. Si Trần G8 trơn tru nói một mạch, Clemon không nói gì, anh ta là đạo quán quán chủ tất nhiên là nghe rõ, Kaito cũng tùy theo gật đầu. Trận đấu lập tức bắt đầu, bên phía Clemon anh nhớ không nhầm cậu ta có khá nhiều Pokemon không thuộc hệ điện, nhưng vì đây là đạo quán hệ điện nên Clemon vẫn là nghiêm túc gọi ra Magneton. Đạo quán quán chủ trước gọi ra Pokemon, hồi thi đấu với chị Viola cậu đã sớm biết Kaito không hề khách khí gọi ra Fletchider xuất chiến. Thực chất thì đạo quán Luminos là đạo quán mà cậu gặp nhiều khó khăn nhất bởi vì cả Frogadier lẫn Fletchider đều bị khắc chế thuộc tính. Mặc dù thuộc tính không là tất cả, nhưng chịu thiệt thòi vẫn là phải có. Kaito đối với Pokemon của mình vẫn thật tự tin, ít nhất là khi đối với mức độ thi đấu đạo quán. Fletchider của cậu không tệ đâu, Kaito vừa nhìn qua liền có thể đánh giá sơ bộ con Pokemon trên không, Clemon ánh mắt tương đối sắc bén. Cảm ơn, vậy thì ta trước tấn công, Fletchider, dùng Quick Attack cậu. Bách Kaito hô to, con chim nhỏ lập tức cất cánh đâm về phía trước. Dùng Thunderbolt đánh trả Clemon cũng không tính nhân nhượng gì. Có điều, hóa thành máy khoan Fletchider bằng tốc độ cực nhanh chiếm ưu thế đánh trúng Magneton, thiệt hại bị giảm đi 1/4 không thể gây bao nhiêu. Góc truyện audio.com, thương tổn nhưng đủ làm đối phương mất thăng bằng. Đặc tính ẩn, Clemon cao mày suy nghĩ. Gale-wing giúp cho Bách được ưu tiên đánh trúng Magneton, chưa kịp cho Clemon có thời gian suy nghĩ, sau đấy ở khoảng cách gần, nó lập tức há miệng tụ tập ngọn lửa chỉ chờ Kaito kêu. Flamethrower, với gấp đôi thương tổn, đánh trúng trực diện con Magneton đẳng cấp 31 lập tức bị thổi văng ra xa mất đi năng lực chiến đấu. Ngay tức khắc Clemon biết rằng người khiêu chiến lần này rất mạnh so với những người mới huấn luyện ra Kaito ở một trình độ hoàn toàn khác. Cách chương.